Bất diệt Long Đế, chương 30, Lục Ly ra khỏi thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, để nhị sáng sớm ngày. Lục Ly sớm liền dậy, xua tan Lục Linh một người đi Tây Môn bên ngoài chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Môn bên ngoài chỉnh tề đứng vững từng hàng võ giả. Liếc nhìn lại ít nhất có 300 người. Toàn bộ người mặc liễu da màu trắng bạc chiến giáp, cưỡi thượng cấp đại mã. Nhất Tiền Phương có 7-8 người cưỡi ngân lang. Liễu Di còn chưa tới. Hiển nhiên canh giờ chưa tới. Liễu gia quả nhiên cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn lướt qua, nhìn thấy cái này 300 người đều là huyền vũ cảnh võ giả. Huyền vũ cảnh hậu kỳ cường giả không phải số ít. Đây cũng không phải là 1-2 người, mà là 300 người. Đây là liễu gia ngoại đường võ giả một phần. Trong thành thành vệ quân toàn bộ đều là liễu gia võ giả. Mỗi một cảnh giới vượt qua cũng khó như lên trời. Xem ra chuyện cũ kể không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 300 người, Lục Ly cảm ứng khí tức thế mà không có một cái nào thần hải cảnh. Hắn âm thầm cảm khái không thôi. Bắc Mạc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Người người sùng võ. Sở hữu bộ là con dân lúc tuổi còn trẻ đều là tốt nhất thợ săn. Bất quá có thể tu luyện ra huyền lực 1-2 phần 10. Có thể đột phá thần hải cảnh. Mấy trăm huyền vũ cảnh võ giả cũng chỉ có 1-2 cái. Huyền vũ, thần hải, hồn đàm, mệnh luân, bất diệt, quân hầu, nhân hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đột phá đều cực kỳ gian nan. Mà một khi đột phá thực lực sẽ tăng lên mấy lần. Thân phận địa vị quyền thế cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tỷ như Địch Bá đột phá thần hải cảnh. Tại Hàn Băng Thâm Uyên lập tức bị triệu ra mời chào. Sau lập xuống đại công trực tiếp đề bạt làm ngoại đường trưởng lão. Một cái đại gia tộc ngoại đường trưởng lão mặc dù có rất nhiều. Nhưng có thể trở thành trưởng lão. Tại cái này gia tộc địa vị sẽ đề cao thật lớn. Có khả năng đạt được tài nguyên hội. Sẽ bội số gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, tới. Ngân lang vệ đội một trong Liễu Ngọc nhìn thấy Lục Ly ngây ngốc lấy đứng tại Tây Môn bên ngoài. Hướng hắn quát khẽ một tiếng. Sau đó đối đằng sau một người nói ra, cho hắn một con ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, Lục Ly vội vàng nhanh chân đi đi. Có người cho hắn dắt tới một con ngựa. Lục Ly gãi gãi đầu. Hắn không biết cưỡi ngựa a. Trước kia tại bộ lạc hắn cũng không dám cao điệu như vậy. Chưa từng cưỡi qua ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không cưỡi chính mình nhìn xem học đi. Đừng ngã xuống bị dẫm chết là được. Liễu Ngọc nhìn hắn một cái. Cũng không có quá nhiều chỉ điểm. Lục Ly không biết tốt xấu khăng khăng gia nhập khách đường. Để Liễu Ngọc nhìn hắn hơi có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sờ lên cái mũi. Thân thể nhảy lên lên lưng ngựa. Bất quá không dám loạn động. Chỉ có thể nắm chắc dây cương. Cộc cộc cộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, ba thớt ngân lang theo trong cửa tây lao nhanh mà ra. Nhất Tiền Phương một cái nữ tử người mặc ngân sắc nhuyễn giáp. Phía sau buộc lên màu đỏ áo choàng. Gương mặt xinh đẹp như hoa. Kiều nhan như ngọc. Tư thế hiên ngang. Thấy một đám liễu gia tuổi trẻ võ giả đầy mắt cực nóng. Liễu Di hôm nay không có mặc áo lông chồn, mà là mặc nhuyễn giáp. Linh lung tinh tế dáng người cũng không có bị che lấp. Ngược lại có loại biệt dạng phong tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mắt phượng quét qua mọi người. Tại Lục Ly trên thân hơi dừng lại một chút. Xác định người đã đến. Khẽ kêu, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Ngày bình thường Liễu gia đợi chư vị không tệ. Giờ phút này là Liễu gia nguy nan nhất thời khắc. Mời chư quân giúp ta Liễu gia một chút sức lực. Dẹp yên Hàn Vân Sơn. Dẹp yên Hàn Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người vung tay hô to. Thanh âm vang vọng khắp nơi. Chấn động đến Lục Ly màng nhĩ vang. Phía dưới chiến mã sao động bất an. Kém chút đem Lục Ly cho sốc xuống tới. Tốt, ra, mục tiêu Hàn Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Di đổi một cái trường kiếm màu bạc. Nàng trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ phương Bắc, trước tiên cưỡi ngân lang gào thét mà đi. Sau lưng 10 cái ngân lang hộ vệ lập tức đuổi theo kịp. Lại đằng sau liền là 300 Liễu gia võ giả. Chỉnh tề đi theo lao vụt mà đi. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không biết cưỡi ngựa. Bản còn tại đội ngũ tiền phương. Chậm rãi đến cuối cùng mặt. Hắn nhìn qua liền muốn đi xa đại bộ đội cuống lên. Vội vàng luống cuống tay chân vuốt mông ngựa cỗ thúc giục chiến mã tiến lên. Địch bá nhưng là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Triệu gia võ giả đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Như thoát ly đại bộ đội. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa ăn qua thịt heo, cũng nhìn qua heo chảy. Lục Ly học theo, chiến mã rốt cục miễn cưỡng đi theo đại bộ đội lao nhanh mà đi. Không bằng hắn có chút thảm, cả người đều không ngừng lắc lư. Mấy lần ngã xuống khỏi đi, không thể không vọt lên lần nữa bò lên trên lưng ngựa. Ha ha ha, người xem người kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người của Liễu gia thế nào thấy giống như là cái đậu bì a. Bên ngoài trên đường phố rất nhiều người đi đường. Nhìn thấy Lục Ly thỉnh thoảng theo trên lưng ngựa điên xuống tới. Như hầu tử chạy như bay nhảy lên lưng ngựa đều cười ha hà. Tại Vũ Lăng thành võ giả quá thường gặp. Ai không biết cưỡi ngựa a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị ném đi xuống dưới hơn 10 lần về sau. Lục Ly rốt cục nổi giận. Giơ tay lên đối chiến mã đầu liền là một bàn tay. Khí lực của hắn lớn bao nhiêu đây là thu lực. Nếu không cái này đầu ngựa đoán chừng muốn bị đạp nát. T. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến mã bị đau. Móng trước thật cao vung lên. Ngửa mặt lên trời hí dài. Lục Ly lại một lần lăn xuống tới. Nhưng chờ hắn lên lưng ngựa. Lần này chiến mã thành thật rất nhiều. Bắt đầu chạy vững vàng rất nhiều. Không đến mức đem người ném đi xuống tới. Đi mau. Nếu không đập chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hung tợn trừng mắt chiến mã quát khẽ đảo. Trên thân lộ ra nhàn nhạt sát khí. Chiến mã tựa hồ sợ. Phá lệ thành thật nghe lời. Một đường chạy như điên. Đuổi kịp đội kỵ mã. Rất mau ra cửa thành Bắc. Lục Ly nắm giữ một chút khiếu môn. Thân thể theo chiến mã có tiết tấu lay động. Dạng này liền sẽ không bị ném đi. Mà lại cũng sẽ không cùng vừa rồi như vậy mệt mỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, ra khỏi thành. Liễu Di khống chế ngân lang ngừng lại. Nàng đợi tất cả mọi người đến kỳ về sau. hướng về sau mặt nhìn lướt qua. Nàng nhìn thấy Lục Ly thế mà rất mau cùng tới. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Ngọc mới vừa rồi cùng nàng nói, Lục Ly không biết cưỡi ngựa, cho nên nàng mới ở cửa thành ngừng lại. Lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian. Lục Ly thế mà liền học được. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã có thể trưởng khống dưới hông chiến mã. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không có nói cái gì. Lần nữa hướng phương Bắc lao nhanh mà đi. Đằng sau vài trăm người theo sát phía sau. Xếp thành hai hàng chỉnh tề bôn tẩu. Chiến giáp bên trên bị dương quang phản xạ ra lãnh quang hợp thành hai đầu tuyến. Uốn lượn đi xa, Lục Ly ra khỏi thành. Cùng Liễu Di cùng một chỗ. Hẳn là đi Hàn Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa thành hai cái bách tính phục sức trung niên nam tử đối chân dung nhìn mấy lần. Nhanh hướng thành nội đi đến. Tiến vào một cái khác viện. Sau một lát, một cái diều hâu theo trong sân bay lên. Phù diêu mà lên đi tầng mây. Thẳng tắp hướng bắc mới bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái trinh sát theo biệt viện đi ra. Như độc xà con ngươi nhìn về phía phương bắc. Một người cười lạnh nói. Hắc hắc, Lục Ly, ngươi lại dám ra khỏi thành coi như đi theo Liễu Di cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác gật đầu nói. Hàn Vân Sơn giờ phút này nhân xà hỗn tạp, mấy cái gia tộc thế lực, mười mấy cái bộ lạc toàn bộ tại kia, khắp nơi đều là huyền thú. Địch trưởng lão nghe nói phục dụng linh dược, đã đột phá thần hải cảnh trung kỳ, muốn giết chết hắn quá đơn giản. Liễu Di không có khả năng mỗi ngày đi theo hắn a, hừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đầu tiên cười lạnh nói. Coi như Liễu Di đi theo lại như thế nào, bọn hắn Liễu gia tao ngộ đại biến. Lần này lại chết nhiều người như vậy. Mà chúng ta Triệu gia đã liên lụy Vũ đại nhân. Cái này Vũ Lăng Thành nói không chừng mấy tháng sau chính là chúng ta Triệu gia. Cũng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác phụ họa nói. Coi như địch trưởng lão cưỡng ép chém giết Lục Ly. Liễu gia lại dám nói cái gì đâu, đi thôi. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện kế tiếp không cần chúng ta quản nhiều. Hai người mau rời đi. Chui vào trong ngõ nhỏ biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.